Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 114, vs Kisame. Deidara, Kisame xoay người nhìn người đến, nói ra, không ngờ tới ở chỗ này còn có thể đụng tới ngươi Uzumaki Naruto. Đúng à, ta đã ở kỳ quái đâu. Xem ra chúng ta thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ à. Naruto nhún nhún vai tùy ý nói rằng. Bất quá sau đó liền híp hai mắt nói ra. Kisame, lần trước gọi ngươi trốn thoát rớt. Không biết lần này ngươi còn có thể may mắn như vậy sao? Kisame vẻ mặt âm trầm nhìn Naruto. Mà ở một bên Deidara lại bắt đầu phách lối nói ra. Ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là Konoha ninja thôn cái kia cửu vĩ tiểu quỷ a. A, ta là, như thế, ngươi có thành kiến, Naruto dừng một chút lại nói ra, coi như ngươi lại ý kiến dường như cũng cùng ta không có nửa xu quan hệ. Tránh qua một bên đi, bằng không ta trước đem ngươi đánh liền mẹ ngươi đều không nhận ra. Nói Naruto còn quơ nắm tay, hướng về phía Deidara thị uy. Đối với Naruto chế giễu Kisame cùng Deidara tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng đối với Kirigakurei ninja quả thực một dược tề cực tốt cường tâm châm. Những thứ này ninja cũng sẽ không sợ hãi hai người này. Kisame hướng về phía Deidara nói ra. Chúng ta liên thủ mới có thể đối phó người này. Bằng không chúng ta có thể ngay cả khả năng đào tẩu tính đô không có. À... Deidara giật mình nhìn Kisame, nhưng chứng kiến Kisame cái kia âm trầm mặt mũi, mới biết được sự tình dường như đã cực kỳ phiền toái. Vì vậy Deidara liền gật đầu nói ra, ta biết rồi, Naruto đứng ở ngọn cây nhìn hai người ở nơi nào bần thần. Liền hướng về phía Mei Terumi nói ra, ta nói đệ mũ Mizuki đại nhân. Ngươi chính là cùng đại danh các hạ đổi một địa phương a. Nơi đây một hồi có thể sẽ bị thủy yêm rơi, không muốn trở thành ướt sũng, hay là đi chỗ cao a. Ta biết rồi, chính ngươi tiểu tâm a. Mei Terumi nói rằng, Naruto cười nói ra, liền hai người này, ta còn không có quá để vào mắt, đi nhanh đi, các ngươi đi. Ta mới có thể buông tay chân ra làm một trận lớn. Mei Terumi sau đó hướng về phía bên người ninja nói ra. Chúng ta rời đi nơi này. Bảo hộ đại danh các hạ đi an toàn địa phương. Là, vâng, đúng, Mizuki đại nhân. Kisame cùng Deidara lúc này tâm lý hết sức phiền muộn. Nhưng bọn họ không có chút nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều năm qua giết chóc luyện thành bọn họ không gì sánh được nhạy cảm thần kinh. Lúc này bọn họ biết lúc này nếu là khinh cử vọng động. Sẽ thu nhận Naruto mãnh liệt công kích. Bất quá bọn họ nghĩ một chút cũng không sai. Naruto ở Kisame cùng Deidara khả năng khởi xướng công kích lộ tuyến bên trên. Đều bố trí không gian khe hở. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng tên. Tuy là duy trì cái này có điểm cố sức, nhưng lý do an toàn Naruto vẫn là bố trí một ít. Thủy độn bạo thủy trùng ba, Kisame không đỡ được lúc này bầu không khí ngột ngạt. Dẫn đầu xuất thủ, quát lên, căn cứ địa hình nơi này. Kisame nhổ ra thủy lập tức ở nơi đây tạo thành một cái diện tích không nhỏ hồ nước. Mà ở một bên Deidara cũng đồng thời sử xuất cho nổ đất sét cự điểu. Một con to lớn từ bạch sắc đất sét tạo thành đại điểu. Liền chở Deidara bay đến không trung. Naruto đạp ở trên mặt nước. Nhìn trên bầu trời Deidara. Nghĩ thầm. Hai người này đây là muốn làm gì à? Deidara đưa tay vào phía sau mang theo đất sét bên trong túi. Nói ra. Dám phê bình ta nghệ thuật. Một hồi để chính ngươi ta nghệ thuật lợi hại. Cho nổ đất sét hai cánh chim, từ Deidara trong tay lập tức toát ra mấy chục con màu trắng chim. Nhỏ, thật nhanh trên không trung xẹt qua, xoay một vòng sau đó, liền hướng về phía sớm đã xác định rõ mục tiêu bay đi. Naruto nhìn những thứ này, nhìn qua phô thiên cái địa bay tới màu trắng tên. Thầm nghĩ, trên địa cầu có thể chứng kiến tình hình như vậy thật đúng là không nhiều thấy a. Bên kia tối đa liền thấy một đám màu đen ô nha. Phô thiên cái địa bay tới, màu trắng thật đúng là chưa thấy qua. Đang ở Naruto miên man suy nghĩ thời điểm, đất sét chim nhỏ đã thêm qua Naruto vây quanh ở trong đó. Không trung Deidara một tay hướng về phía mà Naruto, quát lên, đi chết đi, dám coi rẻ ta nghệ thuật. Những thứ này chim nhỏ nhận được mệnh lệnh, đồng thời nhằm phía Naruto, mật độ to lớn Naruto đã không hề tránh né không gian. Rầm rầm, liên tục không ngừng bạo tạc rằng co sấp xỉ 2 phút. Deidara đắc ý nói ra, bây giờ nhìn ngươi còn dám coi rẻ ta nghệ thuật sao? Bị tạc chết xương vô tổn a. Ha ha, giữa lúc Deidara cười to thời điểm, Naruto cái kia dương dương lười biếng thanh âm từ còn chưa tiêu tán trong khói lửa truyền ra. Nói ra, ta nói, các ngươi những thứ này phản phái như thế đều thích sớm như vậy có kết luận a. Hô theo gió đem khói thuốc súng thổi tan, Naruto không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện tại Deidara trước mặt. Hiện tại giờ đến phiên ta ra tay đi. Naruto mới giơ tay lên, lúc này dưới chân mặt nước đột nhiên nổi lên một đợt sóng to, đem Naruto một cái cuốn vào trong nước. Vào nước sau đó Naruto thấy là vô số cá mập tại chính mình chu vi du tẩu, tựa hồ đang cùng đợi chụp mồi cơ hội. Thủy độn Suikoden no Jutsu, một cái cự đại cá mập đầu liền từ Naruto xuất hiện sau lưng, đồng thời hướng về phía Naruto một ngụm liền cắn xuống tới. Naruto không có quay lại, chỉ là thuận tay hướng về phía sau vỗ một trường, đã đem Kisame cái này nhẫn thuật đánh tan. Xen lẫn trong cá mập trong Kisame sửng sốt, hắn không có nghĩ đến Naruto là dùng biện pháp gì còn đối kháng chính mình cái kia nhẫn thuật, cũng muốn không phải minh bạch vì sao chính mình nhẫn thuật vì tán đi. Naruto mỉm cười, các ngươi đã đều xuất thủ, như vậy đến mà không trả lễ thì không hay. Naruto đang ở trong tay ngưng tụ một cái số lớn Rasengan, nghĩ thầm, người Kisame không phải thích nghịch nước sao, như vậy thì chơi điểm kích thích a. Theo Rasengan nói cho chuyển động, nơi này thủy toàn bộ bị mang theo chuyển động, tạo thành một cái cự đại Uzumaki. Ứng với làm cho này là Kisame Chakra chế tạo thủy, cho nên mật độ thật đúng là không nhỏ. Nhưng cái này cũng cho Naruto mang đến một cái chỗ tốt, hình thành vòng xoáy trong nước sinh ra lôi xé lực đạo cũng là hết sức cự đại. Phốc phốc, một tiếng, một con đang liều mạng chống cự Kisame triệu hoán cá mập, bị to lớn toàn chuyển chi lực xé rách trở thành lưỡng đoạn, tản ra ngoài máu tanh khí tức để lúc đầu vẫn duy trì rất tốt đội hình bầy cá mập xuất hiện lỗ thủng. Nhất thời khách khí thành mấy con cá mập bị đồng bạn bên cạnh ưỡn ẻo thân thể sinh ra áp lực, cho nặn ra đội ngũ, ngay lập tức sẽ bị xé rách ra tới. Nồng nặc huyết tinh khí làm cho cả bầy cá mập sụp đổ. Vẫn tùy thời nhi động Naruto, lập tức gia tăng vòng xoáy xoay tròn lực đạo, đem các loại cá mập toàn bộ kéo trở thành toái phiến. Naruto đứng ở trên mặt nước, nói ra, đùa lớn rồi, làm nơi đây qua máu tanh, đây là thật là ác tâm, khắp nơi đều là cá mập trên người tổ chức khí quan, thủy độn ngũ thực giao, Naruto vẫn chưa nói hết cái kia, liền nghe được Kisame quát lên, năm con cá mập hình thủy đạn liền từ Naruto phía sau Kisame trước mặt hình thành, đánh tới Naruto. Ai, người thật đúng là ngây thơ a. Naruto thở dài nói, thuận tay hướng về phía đã gần người năm viên cá mập hình thủy đạn, nói ra, băng, lập tức hàn khí bốn phía, đem cái này năm viên thủy đạn bỗng nhiên trở thành khối băng, về sau liền trong nháy mắt vỡ vụn trở thành lòe lòe bông tuyết. Một điểm uy hiếp cũng không có, cho nổ đất sét song tử xà, Deidara công kích lúc này cũng đến rồi. Hai cái đất sét bạch sắc từ trong nước nhảy ra, ngay lập tức sẽ quấn lấy đứng ở nơi đó dường như mờ mịt không cảm thấy Naruto. Thủy độn mưa bốn dao, thủy độn vô hạn dao, đang ở Kisame công kích sắp kết thúc thời điểm. Deidara hô, Kisame, tránh ra nhìn ngươi lần này còn không chế TC3 số 18, một cái rất lớn đất sét tượng người bị. Deidara từ không trung ném xuống, một tiếng trống vang lên, trực tiếp nện ở Naruto vị trí hiện thời. Ông một tiếng, đất sét tượng người thân thể một cổ, oanh nổ kịch liệt liền xảy ra. Trùng kích cực lớn sóng đem bay ở không trung cự điều thổi tả diêu hữu hoàng. Đứng ở Deidara bên người Kisame nói ra, giết chết sao? Như vậy công kích đúng lúc không có giết chết, cũng sẽ thụ thương rất nặng. Deidara nói rằng, hồ một hồi mạnh mẽ trận gió thổi qua, sẽ tại chàng ninja thổi cũng đứng không yên. Một gã ninja hướng về phía xa xa bốc lên nổ lớn hình thành đám mây hình nấm hô. Các người mau nhìn nơi đó, trời ạ, chiến đấu như vậy căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tham dự cấp số A. Một gã ninja đều lo lắng nói rằng, Mizuki đại nhân, chúng ta không đi trợ giúp phía dưới Naruto các hạ sao? Một bên thanh nói rằng, Mei Terumi lắc đầu, nói ra, không cần, cái tên kia cũng không có dễ dàng chết như vậy đâu. Ta muốn hắn bây giờ lập tức sẽ phải động thủ. Hoshigaki Kisame cùng cái kia Iwagakurei phản nhẫn phỏng chừng không có bao nhiêu thời gian. Ồ, Mizuki đại nhân ngài cho rằng, Naruto các hạ có năng lực đem hai tên kia thu thập. Thanh nói rằng, Mei Terumi đột nhiên tức giận nói ra, cái tên kia cũng không phải là người nghĩ đơn giản như vậy. Bụi mù tán đi, Kisame cùng Deidara nhìn đã bị nổ thành một cái cự đại hồ địa phương. Kỳ quái hỏi, điều này sao có thể, bởi vì hai người bọn họ căn bản sẽ không có chứng kiến Naruto thân ảnh. Deidara nói ra, lẽ nào bị tạc nát bấy, liền thi thể nguyên vẹn đều không biện pháp chiếm được. Kisame nhìn chậm rãi chảy trở về mặt nước, nói ra, không phải, hắn còn chưa có chết, cái tên kia không có dễ dàng như vậy chết, à. Không sai, nhà ta còn có nhiều như vậy kiều thê, ta đây sao sẽ cam lòng đi tìm chết đâu, bất quá mà các người lại là muốn chết. Naruto thân ảnh từ phía sau truyền tới, Kisame cùng Deidara lập tức nhảy ra ngoài, Deidara lập tức dẫn bạo liễu dưới chân cự điểu, bất quá kỳ quái là cự điểu đẹp ahat cùng bạo tạc. Naruto thì an an ổn ổn đứng ở nơi đó, cái này như thế khả năng, Deidara nói rằng, Naruto nhún nhún vai nói ra, không có gì không thể. Chỉ bất quá ta dùng chút ít thủ đoạn mà thôi. Nói đến đây, Naruto vỗ đầu một cái nói ra. Quên đi, không cùng các ngươi nói. Cũng nên là trở về thời điểm. Kisame cùng Deidara đột nhiên cảm nhận được Naruto khí thế trên người biến hóa. Lập tức đều cảnh giác. Liền nghe được Naruto nói ra. Các ngươi hay là đi chết đi. Phốc phốc, một chi có lôi hệ chakra tạo thành thương đâm xuyên qua Deidara thân thể, sau đó nghe được Naruto quát lên, thần lôi trời giáng, một đạo cỡ thùng nước, tử sắc lôi điện trong nháy mắt liền rơi xuống, đem Deidara đánh thành bụi bặm. Naruto mỉm cười, biết lúc này đây Deidara thật là tiêu thất, liền thi thể cũng không có lưu lại. Naruto xoay người sang chỗ khác, nhìn bị thủy vây quanh Kisame, nói ra, tới phiên ngươi. Một mảnh màu tím hỏa diễm đem Kisame kể cả bên người hắn thủy một thùng bao vây lại. Phàm thủy như thế nào ngươi ngăn cản loại này ngọn lửa đốt cháy? Trong nháy mắt đã bị hóa khí, đồng thời bị khí hóa còn có Hoshigaki Kisame. Cái này làng sương mù S cấp phản nhẫn. Naruto bĩu môi, nói ra, thật đúng là không có tí sức lực nào a. Xem ra lần sau muốn thu một chút. Nói xong Naruto liếc mắt quét một cái không xa một cái u ám địa phương. Nở nụ cười đi đuổi ngay đuổi mây Terumi bọn họ hộ tống thủy quốc đại danh đội ngũ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.